HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 55, 55, Hắc Ma Pháp Phòng Ngự Khóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ tư buổi chiều là Hắc Ma Pháp Phòng Ngự Khóa, giáo thụ vừa lúc chính là Moody Patrick dẫm lên tiếng chuông tiến phòng học. Draco bên cạnh cho hắn để lại vị trí, nhưng vị này đại thiếu gia hiển nhiên thực bực bội, trên thực tế hắn đã bực bội 3 ngày. Ngươi đi đâu? Draco thấp giọng nói, ta đi thư viện, an tĩnh, Moody quát to. Patrick cùng Draco liếc nhau, nhắm lại miệng nhìn vị này ngoại hình khủng bố giáo thụ. Đem các ngươi trên bàn những cái đó đồ vô dụng lấy xuống. Moody khập khiễng mà đi lên bục giảng. Đúng vậy, chính là này đó phế phẩm thư, nhận lấy đi. Các ngươi căn bản không cần phải chúng nó. Moody xả ra danh sách điểm danh, bình thường kia con mắt nhìn danh sách, nhưng kia chỉ phảng phất không nghe lời giả mắt tắc quay tròn mà nhìn quét phía dưới học sinh, thoạt nhìn quỷ dị cực kỳ. Draco Malfoy, Moody ngẩng đầu nhìn thoáng qua Draco, phảng phất đối mặt cái gì rác rưởi liếc mắt một cái. Draco mặt vô biểu tình, đối cái này giáo thụ chán ghét một chút đều không bỏ trong lòng. Patrick chết nhìn chằm chằm trên đài người nhăn lại mi, hắn cẩn thận quan sát đến Moody, ý đồ tìm ra trên người hắn có chỗ nào không thích hợp. Danh điểm xong rồi, Moody bắt đầu đi học. Nếu bài trừ Patrick đối người này chán ghét cùng hoài nghi, Moody hẳn là ở Hogwarts mấy năm nay nhất hợp hắn ăn uống hắc ma pháp phòng ngự khóa giáo thụ. Ta biết các ngươi đều học chút cái gì, Lư Bình giáo thụ đã nói với ta. Moody nhìn chằm chằm phía dưới có điểm hưng phấn học sinh. Nhưng là ta cho rằng các ngươi khuyết thiếu thực chiến, quá khuyết thiếu, cho dù là Slytherin học sinh đều lộ ra nóng lòng muốn thử biểu tình. Thoạt nhìn các ngươi cũng thực đồng ý, thực chiến. Moody đột nhiên đề cao thanh âm rít gào. Nhưng là các ngươi biết cái gì là thực chiến sao? Lấy các ngươi trình độ, liền địch nhân sử dụng chính là cái gì ma chú cũng không biết. Càng đừng nói ít có người biết hắc ma pháp, bọn học sinh đều bị kinh sợ ở, cho nên, chúng ta trước tới kiến thức hắc ma pháp. Moody rút ra ma trượng thở hổn hển nói. Đến đây đi, này đó chú ngữ sẽ đã chịu vô sư pháp nhất nghiêm khắc trừng phạt đâu. Có ai biết không? Phía dưới học sinh sửng sốt vài giây. Ravenswap một người nữ sinh run run rẩy rẩy mà giơ lên tay, Moody chỉ nàng. Ta biết một cái, xuyên tim chú. Nữ sinh đứng lên trả lời. Thực hảo, xuyên tim chú. Moody nói, đây chính là không ít hắc vu sư yêu nhất. Moody lấy ra một cái bình thủy tinh, bên trong phóng một con nhện. Hắn đem con nhện đảo ra tới. Hiện tại ta khiến cho các ngươi nhìn xem, xuyên tim chú là bộ dáng gì. Có lẽ ta muốn đem nó phóng đại một chút mới có thể càng rõ ràng, tốc tốc biến đại. Kia chỉ con nhện phảng phất bị thổi khí giống nhau nhanh chóng bành trướng lên, cơ hồ có nửa cái bục giảng lớn nhỏ, sợ tới mức hàng phía trước bọn học sinh kinh hô xúc thành một đoàn. Xem trọng, Moody ma trưởng ở bọn học sinh khẩn trương nhìn chăm chú chỉ hướng về phía kia chỉ bị phóng đại con nhện. Xuyên tim xẻo cốt, một đạo hồng quang đánh trúng con nhện, trong nháy mắt, con nhện phiên ngã vào trên bàn, nó chân toàn bộ rụt lên. Kề sát thân mình, này chỉ đáng thương con nhện quay cuồng, đồng thời thân thể kịch liệt mà run rẩy. Nếu nó có phát ra tiếng khí quan nói, ở đây mọi người chỉ sợ đều sẽ nghe được tê tâm liệt phế tiếng quát tháo. Phía dưới bọn học sinh sắc mặt trắng bệch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Slytherin bọn học sinh biểu tình khó coi cực kỳ, Pansy cùng Duff gắt gao rúc vào cùng nhau, hoảng sợ mà nhìn thống khổ con nhện, ngay cả Draco cũng gắt gao mà nhấp môi. Ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm kia chỉ con nhện. Ravenswap bên kia hiển nhiên càng nghiêm trọng một chút. Victor Lancaster sắc mặt trắng bệch, run rẩy nhìn chằm chằm bục giảng. Một ít nhát gan một chút nữ sinh thậm chí đỏ hốc mắt, mắt thấy liền phải khóc ra tới. Toàn bộ trong phòng học chỉ có hai người biểu hiện tương đối bình tĩnh. Một cái là đang ở thi chú Moody, một cái khác còn lại là ngón tay nhẹ nhàng cọ sát ma trượng, hơi hơi rũ mắt Patrick. Moody dừng thi chú. Kia chỉ bị chịu tra tấn con nhện chồng vó mà phiên ở trên bàn, nếu không phải chân còn ở run nhè nhẹ, chỉ sợ tất cả mọi người cho rằng nó đã chết. Cực độ thống khổ, Moody nhẹ giọng nói, có thể so với một hồi khổ hình. Moody đem này chỉ con nhện rút nhỏ. Như vậy, kế tiếp, ai nguyện ý lại nói một cái? Moody hỏi, Ravenswap học sinh lại có người nhấc tay. Đoạt hồn chúa, cái kia nam sinh ở Moody ý bảo hạ nói. Không sai, đoạt hồn chúa. Moody liệt khai miệng, đôi mắt nhìn chăm chú vào Draco. Nhiều năm trước kia, rất nhiều vô sư đều bị đoạt hồn chú khống chế được, ha. Đang ngồi liền có người cha mẹ công bố chung cái này chú. Phòng học tức khắc vang lên vài tiếng nói nhỏ. Draco sắc mặt khó coi cực kỳ. mút đi lấy ra một khác chỉ con nhện, đối với nó thì thầm. Hồn phách xuất khiếu, ở mút đi ma trượng chỉ huy hạ, này chỉ con nhện làm ra các loại khôi hài buồn cười động tác, nhưng này gần là làm phía dưới bọn học sinh sắc mặt tốt hơn một chút, rốt cuộc vừa mới xuyên tim chú đối bọn họ kích thích thật sự lớn một chút. Đoạt hồn chú là có thể chống đỡ, lúc sau ta sẽ đem phương pháp dạy cho các ngươi, nhưng là này yêu cầu rất mạnh ý chí lực, không phải mỗi người đều có thể nắm giữ. Các ngươi tốt nhất tận lực sợ bị nó đánh trúng, tùy thời bảo trì cảnh giác. Mút đi đột nhiên giống to lên, đem mọi người đều hoảng sợ. Hảo, cái tiếp theo, có ai biết? Mút đi dừng lại đoạt hồn chú tiếp tục hỏi. Bọn học sinh hai mặt nhìn nhau. Patrick đột nhiên cử tay. Ngươi nói, crap, mút đi ánh mắt nhìn chăm chú ở Patrick trên người. Kia chỉ giả mắt quay tròn thẳng chuyển, người xem cũng không thoải mái. Avada lấy mạng chú, Patrick trả lời. Đúng vậy, một cái rất lợi hại cũng thực đáng sợ ma chú. Avada lấy mạng chú, chết chú. Mút đi cười dữ tợn, hắn đem tay vói vào bình thủy tinh vớt ra để tam chỉ con nhện. Avada lấy mạng, mút đi gầm nhẹ nói, một đạo có chút lóa mắt lục quang đánh trúng con nhện, cùng với một trận hỗn độn thanh âm, phảng phất từ thần từ không trung bay qua. Cùng lúc đó, con nhện phiên lại đây, ngưỡng mặt nằm ở trên bàn vẫn không nhúc nhích, trên người cũng không nửa điểm vết thương, nhưng không thể nghi ngờ đã chết. Phía dưới không ít học sinh phát ra hoảng sợ hô nhỏ. Patrick nhìn này nói lóa mắt lục quang, đột nhiên hồi tưởng nổi lên ở chợ đen bị hắn giết chết người kia, hắn có phải hay không cũng cùng này chỉ con nhện giống nhau, trong nháy mắt liền tiêu vong hậu thế. Patrick tay phải không tự giác mà vuốt ma trượng, này căn sơn dương mộc ma trượng cùng hắn phóng thích lấy mạng chú ma trượng không phải dùng một cây, nhưng lại mặc danh mà cho hắn giống nhau xúc cảm. Mút đi còn ở tiếp tục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực không tốt đẹp, lệnh người không thoải mái. Hơn nữa không có phá giải chú, đến nay mới thôi, chỉ có một người thành công chống đỡ cái này ma chú, đó chính là các ngươi đồng học, Harry Potter. Patrick nhẹ hít một hơi, nắm chặt ma trượng, hắn không thích siết chóc, cũng không thích đoạt lấy, nhưng hắn biết hắn có đôi khi yêu cầu dùng này đó không sáng dọi thủ đoạn bảo hộ chính mình, người nhà hoặc là bằng hữu. Tại đây đường khóa dư lại tới thời gian, các bạn học đều vội vàng làm bút ký, ký lục này ba loại không thể tha thứ chú đặc điểm cùng hiệu quả. Trong phòng học im ắng, không có người ta nói lời nói, thẳng đến chuông tan học vang lên. Cùng hạ khóa liền nổ tung nồi kích động thảo luận những người khác bất đồng, Draco sắc mặt âm trầm, hắn gắt gao lôi kéo Patrick bước nhanh tới rồi một cái ẩn nấp không có người góc. Làm sao vậy, Draco? Patrick lảo đảo đuổi kịp Draco bước chân. Draco xoay người nhìn Patrick, biểu tình không tốt lắm. Mạt địch, ngươi mấy ngày nay rốt cuộc đang làm gì? Ta chỉ là đi thư viện tra xét chút tư liệu. Patrick bất đắc dĩ mà nói. Mạt địch, ta đi học phía trước mới đi thư viện tìm một vòng. Draco sắc mặt rất khó xem. Ta biết ngươi ở mưu đồ bí mật cái gì, ta muốn biết. Patrick đang chuẩn bị mở miệng, bị Draco ngăn chặn miệng. Mạt địch, ta không nghĩ năm hai sự tình lại phát sinh một lần. Draco thanh âm nghẹn ngào. Patrick thở dài một hơi. Nhưng Draco, chuyện này cùng ngươi không quan hệ, thậm chí ngươi tốt nhất không cần biết. Cùng ngươi có quan hệ chính là cùng ta có quan hệ. Draco phẫn nộ mà gầm nhẹ. Chuyện này khả năng liên lụy đến Voldemort. Patrick biểu tình nhàn nhạt mà nói. Thì tính sao? Draco đột nhiên ôm lấy Patrick, ở bên tai hắn thấp giọng nói. Từ ta nhìn đến Voldemort giết ngươi, từ ta thân thủ hủy hoại kia bổn sổ nhật ký, ta liền biết ta cùng Voldemort là vĩnh viễn địch nhân. Patrick hơi hơi mở to hai mắt. Mạt địch, ta chỉ là tưởng giúp ngươi. Draco thanh âm hạ xuống. Patrick nâng lên tay, hồi ôm lấy Draco, nghe trên người hắn quen thuộc nước hoa vị, Patrick từ vừa rồi đi học khi liền căng chặt tâm đột nhiên thả lỏng. Tuy rằng hỗn loạn điểm tư nhân ân oán, Patrick thân mật mà cọ cọ Draco cổ, nhẹ giọng nói. Ta chuẩn bị điều tra mốt đi, ta hoài nghi hắn là Voldemort phái tới người. Nhưng hắn là Dumbledore tín nhiệm nhất người chi nhất, Draco đối người này hiểu biết so Patrick nhiều một ít, hắn là cái lão ngạo la. Cả đời đều tận sức với đả kích tử thần thực tử. Hắn bản nhân không phải là tử thần thực tử, này ta biết. Patrick nói, nhưng hắn có khả năng bị thay đổi người. Nếu người nói chính là thật sự, kia không ngoài chính là đơn thuốc kép canh tề. Nhưng thứ này mấy cái giờ liền phải uống một lần, còn phải có thật mút đi đầu tóc hoặc là mặt khác đồ vật. Draco nghĩ nghĩ cảm thấy ở người đến người đi Hogwarts, này phảng phất cũng không dễ dàng làm được. Này đó chính là ta tưởng điều tra nội dung, mặt khác. Nếu hắn là tử thần thực tử, Như vậy hắn khẳng định sẽ ở tam cường tranh bá tái thượng động tay chân, cho nên ta tính toán theo dõi hắn. Patrick nói, theo dõi hắn, Draco kinh ngạc mà gầm nhẹ. Hắn là một cái ngạo la bị phát hiện còn chưa tính, nhưng nếu hắn là cái tử thần thực tử, kia quá nguy hiểm. Yên tâm, ta sẽ không mạo hiểm. Patrick an ủi nói, ta mấy ngày nay sờ soạng ra mấy cái ám đảo. Draco không tán thành nhấp miệng. Hảo đi, ta là cái Animagus. Patrick ở như vậy dưới ánh mắt tước vũ khí đầu hàng. Ta có thể biến thành. Ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ ly, có Diana cho ta đánh yểm trợ. Draco kinh ngạc nhìn Patrick. Animagus, ngươi chừng nào thì học được Animagus? Nghỉ hè thời điểm, Patrick thành thật thật nói. Ngươi nói ngươi có thể biến thành một con hồ ly. Cái dạng gì hồ ly? Draco nhắc tới hứng thú. Chính là bình thường hồng hồ. Patrick ở Draco hưng phấn nhìn chăm chú hạ mạc danh cảm thấy có điểm xấu hổ. Ta muốn nhìn một chút. Draco hứng thú bừng bừng mà lôi kéo Patrick trở về ký túc xá. Tác giả có lời muốn nói, Patrick, có điểm tay ngứa, tưởng đối mốt đi dùng áp chú. Cách chương.